Hôn nhân đỉnh cấp, chương 29, tôi tin anh ấy. Góc truyện audio.com, Diệp Hạ Hạ lần nữa bị đẩy vào phòng phẫu thuật, việc này đã kinh động đến viện trưởng, không ít người của nhà họ Diệp cũng đã đến từ sớm, toàn bộ bị ngăn ở trước cửa phòng phẫu thuật. 3 tiếng sau, Diệp Hạ Hạ mới được đẩy ra, Lý Thế Nhiên thảo khẩu trang ra, sắc mặt nghiêm trọng. Bác sĩ Lý, đã xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Hạ không phải đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi sao? Diệp Đình vội vàng bước đến, sắc mặt lo lắng. Bệnh nhân bị dị ứng với mecobalamin, dẫn đến sự bài trừ của cơ thể. Lý Thế Nhiên trầm giọng nói. Lẽ nào trong đơn thuốc đã kê có mecobalamin? Diệp Đình hoảng hốt đối với việc con gái dùng thuốc gì ông ta đều biết. Lý Thế Nhiên trầm mặc lông mày cuối cùng cũng dính chặt lại. Thuốc mà anh kê liều lượng của mecobalamin rất ít gần như có thể bỏ qua. Mà bây giờ lại không biết từ bao giờ bị thay bằng thuốc có chứa liều lượng mecobalamin cao như vậy, nên mới khiến cơ thể của Diệp Hạ Hạ không chịu được. Diệp Hạ Hạ bây giờ vẫn đang hôn mê, Diệp Đình lập tức sai người đi điều tra chuyện này, sau đó tức giận theo Lý Thế Nhiên đến văn phòng. Lý Thế Nhiên, có phải cậu cố ý không? Diệp Đình lạnh mặt, Diệp Hạ Hạ bị dị ứng với mecobalamin trước đây đã kiểm tra ra rồi, nhưng ông ta tưởng rằng Lý Thế Nhiên biết rõ con gái ông bị dị ứng mà còn kê thuốc. Ông Diệp, tôi sẽ không lấy tính mạng của bệnh nhân ra làm trò đùa. Sắc mặt của Lý Thế Nhiên thâm trầm, nhìn thẳng vào Diệp Đình. Chuyện lần này không thể là sơ suất, Diệp Đình đưa ra kết luận, việc đơn thuốc bị thay đổi ngoài Lý Thế Nhiên biết ra, những người khác căn bản không thể nào. Biết vùng nước bẩn này, rõ ràng là muốn Lý Thế Nhiên gánh chịu. Chỉ là chuyện này nhằm vào Lý Thế Nhiên hay Diệp Hạ Hạ tạm thời chưa biết được. Nếu như là lỗi của tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lý Thế Nhiên trịnh trọng nói từng câu từng chữ, nếu Hạ Hạ xảy ra chuyện, Lý Thế Nhiên, tôi sẽ truy cứu đến cùng. Diệp Đình ác hận nhìn Lý Thế Nhiên, bây giờ trong đầu toàn là hình ảnh Diệp Hạ Hạ gương mặt tái nhợt đang nằm hôn mê bất tỉnh, nếu bị ông ta tra ra chuyện này có ai sai khiến, ông ta sẽ không tha cho bất kỳ ai. Thiên nhất dược phẩm, Lý Thế Nhiên cả đêm không về, Hứa Như ngồi lơ đãng trước máy tính, mèo chi chít hình như biến thành dáng vẻ của Lý Thế Nhiên. Thậm chí mắt trái của cô còn bị giật giật khiến cô càng thêm hoảng hốt. Lẽ nào Lý Thế Nhiên đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, điện thoại tự động phát ra một tin, nhắc nhở là tin của nhóm fan Lý Thế Nhiên. Tuần trước cô bị Lưu Thanh kéo đến đó, tin tức thường ngày của Lý Thế Nhiên đều có thể rất nhanh thu được. Cô mở ra xem, sắc mặt càng lúc càng trắng. Vậy mà liên quan đến bài báo về Lý Thế Nhiên sử dụng sai thuốc trên mạng đã có người chất vấn năng lực và trình độ đạo đức của anh. Như chuyện này chắc chắn không phải thật đâu. Ăn cơm chưa, Lưu Thanh xem bài báo, không kìm chế được tức giận. Tớ không biết chuyện này là như nào, nhưng trình độ y học của Lý Thế Nhiên tuyệt đối đứng đầu, tớ tin tưởng anh ấy. Rõ ràng mới biết Lý Thế Nhiên chưa đến 1 tháng, đối với anh cũng không phải quá hiểu rõ, nhưng Hứa Như lại tin anh. Anh ta làm sao để giải thích đây? Ngãi điểm hỏi, cô ta cảm thấy Hứa Như chắc biết tường tận. Hứa Như chỉ nhíu mày, hôm nay cô và Lý Thế Nhiên không có liên lạc với nhau, biết chuyện này là từ trên hội nhóm. Hơn nữa, anh sao phải giải thích với cô chứ? Cô mới nhớ ra, cô thậm chí còn không có số điện thoại của anh, muốn tìm anh chỉ có thể đến bệnh viện. Sẽ không phải sau khi xem tin trong nhóm mới biết chứ? Lưu Thanh ngạc nhiên, Hứa Như gật đầu, nghĩ lại, vẫn là đem chuyện thỏa thuận kết hôn của cô và Lý Thế Nhiên nói cho Lưu Thanh. Lưu Thanh rất kinh ngạc, Lý Thế Nhiên nếu như cần một người vợ tại sao cứ phải là Hứa Như? Cách chương.